Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2399. Chương 2399. 3G trải lưới. Tây Bắc tỉnh phần cũng muốn ở xe hơi thị trường có chút thành tựu. Dẫu sao đây là một cái kéo động GDP thật là thủ đoạn. Lam Châu chính phủ cũng muốn chảy chuyến này nước đục. Chúng đoán chừng là đi tìm Thường Khí, muốn cho Thường Khí ở Lan Châu bày một phân xưởng cái gì. Thường Khí nhất định là không đáp ứng. Tây Bắc bây giờ còn thuộc về kinh tế hoang mạc, dọc theo biển đạt tới chung quanh địa khu Thường Khí cũng bận bịu không sống được. Làm sao có thể đến Tây Bắc đi? Lam Châu chính phủ và Thường Khí không nói thỏa. Không biết làm sao sẽ biết liền Bành Quang Minh cái này không chịu Thường Khí đãi kiến đoàn đội. Có thể từ bệnh cấp loạn đầu ý tưởng liền liên lạc với bọn họ lên. Bành công, coi như Lam Châu chính phủ cho ngươi cung cấp đầy đủ tiền vốn sân và chính sách. Ngươi có thể làm xảy ra cái gì? Ta bước đầu tiên ý tưởng là làm một loại thích hợp Tây Bắc sa mạc địa khu cỡ nhỏ xe. Nếu như có thể đứng lại chân làm tiếp thích hợp Tây Bắc sa mạc địa khu rắn chắc xe và xe cờ chung. Lý tưởng rất tốt đẹp, chỉ sợ thực tế yêu trở mặt. Người đến Lam Châu đi phát triển vẫn cùng Thường Khí có dây dưa rễ má sao? Cái này là phải hỏi rõ, mặc dù Bành Quang Minh đoàn đội ở Thường Khí không được kêu gặp. Nhưng nói thế nào đều là Thường Khí người. Vạn nhất bọn họ bây giờ còn thiên ti vạn lũ, như vậy Vạn Phong là khẳng định sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Tương lai cãi vã kéo không dậy nổi. Bành Quang Minh lắc đầu, không có bất luận quan hệ gì, ta coi như là nghỉ việc, đi theo ta đi người giống như vậy. Bành công, ngươi xem như vậy được không phải? Thành Đô xe hơi và Nam Loan là đồng bạn hợp tác. Ta có giống vậy cổ phần ở nơi đó. Ngươi nếu như muốn ở Lam Châu phát triển, ta và Thành Đô xe hơi Ngô Hàm quản lý điện thoại cho. Đến lúc đó ngươi có cần gì có thể liên lạc với bọn họ. Thành Đô cách Lam Châu nói thế nào cũng so với cái này bên trong gần hơn. Bành Quang Minh suy nghĩ, một chút gật đầu. Được, chờ ngươi cầm giai đoạn trước công tác cũng làm xong, ta sẽ đi xem. Đến lúc đó bàn lại nói chuyện hợp tác sự việc. Bành Quang Minh nếu như và Thành Nam xe hơi hợp tác, như vậy Nam Loan như thế cũng không tham gia náo nhiệt. Nếu như Thành Nam không ý nguyện hợp tác, như vậy Nam Loan đến lúc đó cân nhắc một chút lại hợp tác cũng không muộn. Nhưng là giai đoạn trước Bành Quang Minh phải đem Lam Châu phương diện sự việc làm theo. Miễn được đến lúc đó sạch sẽ cái vã. Bành Quang Minh rời đi Tương Uy trở về Lâm Cát. Bước kế tiếp hắn chuẩn bị mang hắn đoàn đội lên đường đi Tây Bắc gây dựng sự nghiệp. Bành Quang Minh đi Tây Bắc Vạn Phong thì chuẩn bị đi Đông Nam. Hắn chuẩn bị đi Thẩm Quyến xem Hoa Uy và Đại Đường 3GAM website bắt đầu xây dựng không có. Sang năm 3GAM hệ thống thì phải vận dụng. Người bên này chạm cơ sở còn không có ảnh nhi đâu giải thích thế nào. Lại còn một cái chính là hắn muốn biết một chút Hương Cảng bây giờ hình dáng ra sao. Có phải hay không và đời trước như nhau địa ốc xuống đến điểm thấp nhất. Đời trước Á Châu nguy cơ tài chính sau đến năm 2002. Hương Cảng địa ốc rớt đến thấp nhất cốc. Chẳng những nhà không người mua, chính là chính phủ đi bên ngoài đưa cũng không ai muốn. Vạn Phong cảm thấy lúc này là sao để lúc. Hắn chuẩn bị đến Hương Cảng đi ném mấy tỷ, mua chút để ở đâu để. Nguyên lai hắn ý tưởng là những đất này tương lai xây chút nhà lấy công bình giá cả bán cho tương. Lai ở lồng chim cảng người, nhưng là sau đó hắn muốn rõ ràng. Bây giờ ra đời hoặc là nói bây giờ 5 tuổi trở xuống Hương Cảng đứa nhỏ tương lai đều là vô ơn. Là vô ơn mưu phúc lợi cho kẻ khác cũng không cao thượng như vậy. Nếu bọn họ yêu tìm chỗ chết, mình đi được lợi bọn họ ít tiền vậy cũng không sao gánh nặng trong lòng. Ở 3GAM điện thoại di động liền phải xuất hiện thời điểm. Hoa quang như thế ở điện thoại mềm kiện phương diện đã chuẩn bị xong hết rồi. Năm ngoái Hoa Quang 3.608 điện thoại di động chở khách Lam Quang hệ thống bị chứng minh là tương đương hợp cách lại ưu tú hệ thống. Hoa Quang sau này muốn phát bán ra điện thoại di động mới toàn bộ đều sẽ áp dụng Lam Quang là hệ điều hành. Cái hệ thống này tương lai còn sẽ tiến hóa trở thành chân chính điện thoại thông minh hệ thống. Chánh tông điện thoại thông minh tương hội tại lẻ 5 năm mùa thu phát bán ra. Ở điện thoại cái này hạng lên, Vạn Phong không chuẩn bị cho trái táo và Samsung một chút thừa cơ lợi dụng. Âu Mỹ thị trường hắn không làm chủ được, nhưng là ở TQ thị trường hắn sẽ không cho chúng một chút quật khởi cơ hội. Hoa Quang hạ một đời phát bán ra H3688 là chánh tông series điện thoại di động. Có thể kiêm dung sang năm bắt đầu thực hành 3G hệ thống. Còn như điện thoại di động có cái gì mới tính năng? Tạm thời không đối ngoại công bố. Bây giờ đang ở cùng hạ ba chủ đạo 3G điện thoại di động tấm chip nghiên cứu. Chip nghe nói đã thiết kế hoàn thành. Dự trù ở cuối tháng 4 tép ao. Tép ao nếu như thành công liền sẽ đưa vào sản xuất nhiều. Như vậy H3688 điện thoại di động phỏng đoán sẽ ở cuối năm đưa ra thị trường. 10 tháng 3. Vạn Phong mang Hàn Quảng ra Văn Trung Quốc cùng 4 người rời đi Tương Uy ở Bột Hải ngồi máy bay. Thẳng tới Thâm Trấn, ở sâu trấn trụ một đêm sau tại ngày thứ 2 ở Hoa Uy mới cao ốc gặp được Ân Trấn Phi. Vạn Phong và Ân Trấn Phi tiến hành một tiếng gặp mặt. Chủ yếu là nói 3G trạm cơ sở xây dựng sự việc. T-Kip 3G trạm cơ sở xây dựng chủ yếu chính là Hoa Uy và Đại Đường hai nhà. Trước nhất trải hệ thống vẫn là từ Gia Bắc Quảng Châu 4 cái siêu thành phố cấp 1 bắt đầu. Sau đó tuyến 1 tuyến 2 một lần loại thôi. Bây giờ siêu thành phố cấp 1 trạm cơ sở đang chặt chẽ chiêng chống xây dựng. Dự trù đến tháng 7 có thể tổ lưới vận hành. Siêu thành phố cấp 1 trạm cơ sở hoàn thành xây dựng sau đó. Đội ngũ lập tức chuyển nhập thành phố cấp 1 và thành phố tuyến 2 trạm cơ sở trải. Sang năm thu đông đang lúc một thành phố tuyến 2 cũng có thể đưa vào vận hành. Đến năm 2004 cấp huyện thành phố cũng có thể hòa mạng. Năm 2005 mùa hè cả nước có đi thực hiện toàn bộ 3G hệ thống vận hành. Cho nên nói, Hoa Quang chuẩn bị ở năm 2005 mùa thu đẩy ra smartphone là vô cùng chính xác. Đối với 3G trạm cơ sở biết rõ hoàn tình huống sau đó. Vạn Phong từ chối khéo Ân Trấn Phi lưu hắn ăn cơm mời đi thẳng tới Hoa Quang chip. Vạn Phong ở Hoa Quang tấm chip trong phòng ăn ăn cơm chưa? Trình Công và Hạ Ba phụng bồi Vạn Phong ăn cơm. Thời gian nói một ít chip phương diện sự việc. Hoa Quang chip trừ nghiên cứu cao tinh nhọn trước dọc theo chip bên ngoài đồng thời còn là các loại. Điện tử xí nghiệp thiết kế thực dụng chip. Có chip chỉ phụ trách thiết kế, có chip là phụ trách thiết kế và chế tạo. Nhất đã lâu kỳ đã từng đồng thời nghiên cứu mấy chục khoản các loại chip. Bất quá những thứ này thực dụng tấm chip độ khó không hề coi là cao. Một khoản chip từ nhận được khách hàng yêu cầu đến thiết kế thành công ngắn nhất ước chừng cần một ngày, dài nhất cũng không có siêu qua một tuần lễ. Chớ xem thường chip thiết kế cái này mua bán nhỏ. Năm ngoái Hoa Quang chip liền thiết kế những thứ này tấm chip thu vào cũng là mấy trăm triệu đâu. Hơn nữa một ít thiết kế hoàn chế tạo. Cái này đồ chơi nhỏ cũng là cho tập đoàn sáng lập hơn 1 tỷ lời. Ban đầu Hoa Quang điện tử sáng lập thời điểm Vạn Phong chính là như thế thiết kế. Hậu kỳ bởi vì Hoa Quang chip đơn độc chia đi ra nghiệp vụ này cũng chỉ rời đi cho Hoa Quang chip. Bỏ mặc ai làm đều là tập đoàn phục vụ. Ở cao tinh nhọn chip phương diện, Hoa Quang chip cũng không có lạc hậu. Trình Công tự mình chủ đạo Hoa Quang chủ yếu chip đã bắt đầu nghiên cứu đời thứ tư. Ở đệ tam đại côn bằng sau khi thành công, thứ tư đời đời số Phượng Hoàng chip vậy tiến hành gần nhất năm thiết kế nghiên cứu ra. Trình Công tiết lộ nếu như hết thảy thuận lợi, Phượng Hoàng có hy vọng ở năm 2004 thiết kế hoàn thành. Chip là một dây dưa nhiều tiền, dây dưa lúc đồ sộ nhiều hạng mục.